sau khi thấy hỏa thần hỏa diễm trong cơ thể Bích Nhi, trong cơ thể hắn đã phỏng chế ra hỏa diễm khí. Đạo hỏa diễm khí này đã vượt qua thiên đạo. Hắn thấy, cho dù so với đệ tử hạch tâm của hỏa thần tông, cũng không kém chút nào. Chỉ cần dùng loại hỏa diễm khí này, câu độc hỏa ra huyệt hội âm, sau đó dùng lực lượng thôn phệ rời ra ngoài cơ thể. Hai người liên hiệp người khác không làm được, cho dù là cường giả đế cấp, cũng không thể người mang hai loại đại đạo vượt qua thiên đạo. Nhưng hắn có thể, có vô tận đan điền, có thể tùy ý giao phó cho đan điền năng lực. Loại năng lực đan điền này, khoảng cách cường giả đế cấp lĩnh ngộ đại đạo, có thể còn kém rất xa. Nhưng so với những thứ gọi là đệ tử hạch tâm kia, tuyệt đối chỉ mạnh không kém. Chính vì vậy, Chí Hào tướng quân thân là cường giả hoàng cảnh cũng không nhìn ra vấn đề, tin chắc hắn là hoàng tử. Bất quá, mới đầu hưng phấn một chút. Ngay sau đó Nhiếp Vân nhíu mày, mặc dù không biết toàn bộ hoàn vũ thần giới có người mang hai loại đại đạo vượt qua thiên đạo hay không, ít nhất hắn không dám tùy tiện hành động. Giống như bây giờ, bọn người Bích Nhi cho rằng hắn là hoàng tử hoàng triều, bởi vì hắn có thiên phú thôn phệ tinh thuần, một khi hắn lại thi triển ra thiên phú hỏa thần tinh thuần. Phải nói với người khác thế nào, làm như vậy không phải chứng minh mình không phải hoàng tử sao? Có khi sẽ bị Chí Hào tướng quân giết chết tại chỗ. Cho nên, chuyện có nhiều loại năng lực, không thể để cho bất kỳ người nào biết. Một khi có người biết, nhất định phải chém giết. Tin tức không thể truyền ra ngoài. Bích Nhi tiểu thư, khẳng định không thể giết. Nếu giết, dứt khoát không cứu là được. Không thể giết, lại không thể bại lộ mình. Nên làm cái gì? Xoa xoa mi tâm. Trong lúc nhất thời Nhiếp Vân không biết nên làm như thế nào. Thật ra thì, nếu hắn có thể nghĩ thoáng một chút, quản đối phương huyệt hội âm gì, cũng không có ảnh hưởng, chẳng qua là vị trí huyệt hội âm quá mức lúng túng, nghe trình độ độc hỏa khó khăn, làm không tốt còn phải đưa tay để ở phía trên. Đối với hắn mà nói, chân thực không làm được. Trên người hắn có khoản nợ cảm tình đã rất nhiều, không muốn dính nhiều hơn nữa. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi có biện pháp câu độc hỏa trong cơ thể ra, ta liền có thể giúp ngươi trị liệu, câu không ra. Chân thực không thể ra sức. Trầm tư hồi lâu, Nhiếp Vân quyết định không bại lộ chuyện hỏa thần hỏa diễm. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Thấy thái độ của thiếu niên, sắc mặt của Bích Nhi khó coi. Nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng không thể cưỡng cầu, đang muốn nói tiếp. Đột nhiên nghe được bên ngoài nham động truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tướng quân, không xong. Một thanh âm lo lắng vang lên. Nghe thanh âm, Nhiếp Vân biết chính là của Vương Diệu. Thế nào? Thanh âm tĩnh táo của Chí Hào tướng quân truyền tới. Giác Linh Hoa, Giác Linh Hoa. Thanh âm của Vương Diệu nóng nảy, mang khủng hoảng nồng nặc. Đi ra xem một chút. Nghe được thanh âm, Nhiếp Vân cùng Bích Nhi đều biết bây giờ không phải thời điểm giải quyết độc hỏa, đứng dậy đi ra ngoài, đi ra thạch động, bên ngoài ánh lửa lóng lánh, bóng người lắc lư, Chí Hào tướng quân cùng Vương Diệu đang đi ra ngoài. Nhìn Nhiếp Vân cùng Bích Nhi, Chí Hào tướng quân tựa hồ rất kỳ quái vì sao hai người sẽ ở một chỗ đi ra, bất quá cũng không có hỏi thăm, mà đi nhanh ra bên ngoài. Bầu trời đầy sao, đứng ở trên vách đá. Tinh đấu lóe lên, giống như đốt từng cái đèn lồng. Nhiếp Vân thấy sắc mặt của Vương Diệu nóng nảy, trong lòng cũng hơi kỳ quái. Ban ngày hắn nhìn thấu một vài vấn đề, dựa theo đạo lý, cho dù cái vấn đề kia có thật bị phát hiện, nhiều nhất chỉ cảm thấy mình nói đúng, không phải luống cuống như vậy a. Tướng quân ngươi xem, thanh âm của Vương Diệu có chút sợ hãi cùng run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2829, Giác Linh Hoa biến hóa, chuyện gì xảy ra? Cái này là ai làm? Chí Hào tướng quân tựa hồ thấy cái gì, thanh âm lạnh lùng vang lên, khí tức như gió lốc cuốn sạch toàn bộ bình đài, làm tướng quân sát phạt quả quyết, một khi tức giận, để cho người ta cảm thấy như băng giá. Ta cũng không biết, binh sĩ của ta vẫn luôn coi chừng, không có rời đi một bước. Ta cũng đặc biệt ở chung quanh bố trí phong ấn. Dựa theo đạo lý, đừng nói người, một con muỗi cũng không bay vào được. Vì sao biến thành như vậy? ta thật không biết. Vương Diệu muốn khóc. Một thống lĩnh, trông coi không biết bao nhiêu thuộc hạ, trải qua không ít chiến đấu, trải qua vô số sinh tử. Lúc này sở thành như vậy, đủ thấy Giác Linh Hoa xuất hiện biến cố to lớn. Trong lòng Nhiếp Vân kỳ quái, chỉ bất quá phía trước có chút hắc ám, hắn cách khá xa, nên không biết chuyện gì xảy ra. Phụ thân, có chuyện gì sao? Bích Nhi tiểu thư có chút không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Nhiếp Vân, ngươi tới đây một chút. Nghe được tiếng kêu của nữ nhi, Chí Hào tướng quân nhớ tới cái gì, ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Vân, kêu một tiếng. Bởi vì có Vương Diệu ở đây, hắn không tiện gọi điện hạ, chỉ có thể kêu tên. Ngươi nhìn Giác Linh Hoa một chút. Chí Hào tướng quân chỉ về phía trước, đi tới bên cạnh. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giác Linh Hoa ban ngày nhìn thấy có màu tím nhạt, mặt ngoài giống như rơi đầy bông tuyết, màu tím nhạt bị một ít điểm trắng bao bọc, vốn là linh khí nồng nặc cũng bắt đầu suy giảm, không còn cảm giác sức sống tràn trề như trước. Nhiếp Vân đại nhân, ngươi xem một chút Giác Linh Hoa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta thật không có động, cũng tuyệt không có người tới. Sao sẽ biến thành như vậy? Vương Diệu vội vàng hô, giống như gặp được cứu tỉnh. Mặc dù không biết thân phận chân thực của Nhiếp Vân, nhưng từ tướng quân coi trọng có thể thấy được, chỉ cần giúp mình nói chuyện, tướng quân nhất định sẽ tin tưởng. Đa Ba Vương Tử chỉ danh muốn Giác Linh Hoa, hắn có thể tìm được vốn là một công lớn, ai ngờ nửa ngày không tới, lại biến thành như vậy, toàn thân uể oải muốn chết, thật muốn giải thích không rõ, tội danh bảo vệ không chu toàn là trốn không thoát. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biến thành màu trắng? Đối với hắn kêu lên, Nhiếp Vân mặc kệ, cũng tràn đầy kỳ quái. Cau mày, ánh mắt lộ ra nghi ngờ cùng không hiểu, không nên a. Dựa theo tin tức ta biết, Giác Linh Hoa cực kỳ lung linh, hoàn toàn thành thục là màu tím đậm, chỉ có sử dụng qua, linh khí bị người hấp thu sạch sẽ, mới xuất hiện màu trắng. Xuất hiện nhiều điểm trắng như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người đến gần, linh khí bị người hấp thu? Chí Hào tướng quân nói. Không phải. Bộ dược liệu này ban ngày ta cũng đã nói, có chút vấn đề, ta cần phải cẩn thận quan sát mới có thể hiểu. Nhiếp Vân khoát khoát tay, cắt đứt lời của hắn. Ban ngày nói qua, Chí Hào tướng quân sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới người thiếu niên trước mắt này ban ngày lần đầu tiên thấy Giác Linh Hoa đã nói, trong lòng lột bột một cái. Lúc này, Vương Diệu cũng nghĩ đến, thanh âm có chút run rẩy. Nhiếp Vân đại nhân, chẳng lẽ ngươi ban ngày nói bụi cây này đã chết? Là thật. Ban ngày, Nhiếp Vân vừa thấy được bụi dược liệu này, đề nghị Chí Hào tướng quân không cần chờ, mà hái ra ngay, cũng nói dược liệu có thể đã chết. Trước Giác Linh Hoa khí tức bừng bừng, không ai tin tưởng, lúc này, khắp người điểm trắng, sinh cơ hoàn toàn không có, không tin không được a. Ân, bụi cây này ban ngày đã chết. Nhiếp Vân gật đầu. Trải qua chuyện ở Vô Lượng Cung, hắn rất lý giải dược lý. Ban ngày mặc dù bụi Giác Linh Hoa này nhìn linh khí 10 phần, mang uy thế cực mạnh, trên thực tế loại khí thế này chẳng qua là con cọp giấy đang chậm chạp tiêu tán, không có loại lực lượng sinh ra chớ vào chân chính của dược liệu. Cho nên chỉ nhìn một cái, hắn liền biết bụi dược liệu này có thể đã chết, không cách nào đạt tới màu tím đậm mà bọn họ nói. Chỉ bất quá dựa theo suy đoán, dược liệu lợi hại như vậy, cho dù tử vong, muốn biến thành màu trắng, không có mấy trăm năm tiêu tán là không thể nào. Sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Ban ngày hắn nói dược liệu chết, đám người Chí Hào tướng quân không tin, cảm thấy ngày thứ hai khí thế của dược liệu sẽ rớt xuống không ít. Cường giả hoàng cảnh khẳng định có thể nhìn ra, đến lúc đó cẩn thận giải thích cũng không muộn. Làm sao cũng không nghĩ tới, không đến nửa ngày, liền xuất hiện loại nghịch chuyển này. Hiển nhiên, loại biến cố này, cũng vượt ra phạm vi nhận biết của hắn. Ta nhìn kỹ một chút, trong lòng kỳ quái, không để ý tới mọi người nữa. Nhiếp Vân đi tới bên cạnh đóa hoa, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, vận chuyển thiên nhãn tới cực hạn, tìm dấu vết để lại. Đi tới bên cạnh, hắn cũng thấy rõ bộ dáng của Giác Linh Hoa. Dáng vẻ của Giác Linh Hoa vô cùng xinh đẹp, phía trên cánh hoa mang giọt nước, nhìn tiên nộn kiều mị, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Loại mùi thơm này hít vào mũi,